Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 18 giờ 18, quỷ dị quỷ bà bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc cư xá lầu số 1, 302 gian phòng. Khiến Đỗ Vân ngoài ý muốn chính là, trong phòng này dị thường sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng bên trong tràn ngập đàn hương mùi. Phòng khách treo trên vách tường một chiếc dầu hỏa đèn. Mượn nhờ ánh đèn, Đỗ Vân phát hiện trong phòng khách ở giữa trên mặt bàn bày biện một cái ảnh đen trắng. Chính là vị kia quỷ bà bà. Ảnh chụp trước mặt lư hương bên trong. Đốt ba cây hương, mà quỷ bà bà liền quỳ gối ảnh chụp. Ngay tại cho mình dập đầu. Đỗ Vân chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Hắn bị tình huống trước mắt hù dọa. Trong đầu trống rỗng, quỷ bà bà ba dập đầu về sau. Liền đứng dậy ngồi trên ghế. Khụ khụ, vừa đến khàn giọng tiếng ho khan đem Đỗ Vân kéo về hiện thực. Lúc này hắn ngây ra như phỗng, đứng tại trong phòng khách, nhìn xem Đỗ Vân biểu lộ. Quỷ bà bà trên mặt lộ ra tiếu dung, tất cả nếp uốn đều chen một lượt, dọa người hơn. Lúc này Đỗ Vân lấy dũng khí mở miệng nói. Quỷ bà bà, ta là tới. Khụ khụ, không nên gấp gáp, ta biết mục đích của ngươi tới. Bất quá ở trước đó ta có mấy lời muốn đối ngươi nói. Ngươi cho rằng quỷ giới vì cái gì xuất hiện ở cái thế giới này? Đỗ Vân bị vấn đề này làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A, sâu như vậy khác vấn đề sao? Quỷ giới vì cái gì xuất hiện tại Lam Tinh? Lam Tinh đỉnh cấp các nhà khoa học. Nghiên cứu gần trăm năm cũng không có kết quả. Hắn Đỗ Vân làm sao có thể biết? Mà lại hắn đi vào Lam Tinh cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Quỷ bà bà gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử lại tiếp tục nói. Quỷ giới giáng lâm Lam Tinh đã gần đến trăm năm. Tại cái này trăm năm bên trong, ngoại trừ mấy năm trước tử vong nhân số tương đối cao bên ngoài. Về sau tử vong nhân số đều bị khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Thậm chí thế nhưng là tính được là tự nhiên tử vong. Đã từng mọi người trải qua tuyệt vọng, coi là Lam Tinh qua không được bao lâu liền sẽ trở thành nhân loại cấm khu. Nhưng là hiện tại quỷ giới tương quan sản nghiệp đã trở thành Lam Tinh chặt chẽ không thể tách rời cắt một bộ phận. Lam Tinh cư nhưng cùng quỷ giới cùng tồn tại. Người nói cái này có thể hay không cười. Quỷ bà bà thái độ đột nhiên trở nên kích động lên. Rất nhanh lại khôi phục đến bình thường. Tiếp tục nói. Người cũng đã cầm tới trước lầu trưởng quyển nhật ký đi. Nghe được quỷ bà bà, Đỗ Vân con ngươi kìm lòng không được co vào. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quỷ bà bà không có trả lời Đỗ Vân, mà là tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Vì cái gì có người tại trước ngươi liền đến từng tới B khu? Đỗ Vân thần sắc ngạc nhiên, liền liền ta là người chơi số một sự tình ngươi cũng biết. Ngươi. Người đến tột cùng là ai? Đỗ Vân nhìn chằm chằm quỷ bà bà. Hy vọng có thể từ nàng bề ngoài tìm ra một chút manh mối. Đáng tiếc chính là, hắn vững tin mình là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ bà bà. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi muốn thế nào tại quỷ giới sống sót. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi không phải cái thứ nhất tiến vào B khu người. Mà bọn hắn hiện tại đã toàn bộ chết. Quỷ bà bà lần nữa khác Đỗ Vân chấn kinh. Hắn không nhịn được hỏi. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại B khu? Vì cái gì? Đỗ Vân một mặt mộng bức. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là xuyên qua tới sao? Đỗ Vân vẫn chưa nói xong liền bị quỷ bà bà đánh gãy. Nguyên nhân cụ thể hiện tại không cách nào nói cho ngươi. Về sau ngươi sẽ rõ ràng. Hôm nay ta bảo ngươi tới. Là muốn nhắc nhở ngươi. Thời gian không nhiều lắm. Đỗ Vân liền vội vàng hỏi. Thời gian không nhiều lắm. Cái gì thời gian? Quỷ bà bà. Theo B khu mở ra. Nhất định sẽ có thật nhiều người bị truyền tống đến B khu. Nhưng là nơi này xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Theo tiến vào người chơi càng nhiều. Tử vong nhân số cũng sẽ càng nhiều. Không bao lâu liền sẽ đánh vỡ trước đó cân bằng. Chết tại quỷ giới càng nhiều người, quỷ giới liền càng cường đại. Đến cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết tại quỷ giới. Lam Tinh trở thành một cái tử tinh. Quỷ bà bà gặp Đỗ Vân Minh Bạch nàng ý tứ liền không nói thêm lời. Quay người từ trong ngăn kéo lấy ra ba cây sáp ong nến. Đưa cho Đỗ Vân, lão bà tử ta không có cái gì tiền. Cái này ba cây ngọn nến coi như là tiền thuê nhà đi. Tốt, ngươi cần phải đi. Đỗ Vân gặp quỷ bà đối với hắn không có địch ý. Lá gan cũng lớn. Lão nãi nãi, ngươi vừa rồi đem tình huống nói nghiêm trọng như vậy. Kết quả là cho ta ba cái ngọn nến. Ngươi có phải hay không có thần binh lợi khí gì? Cũng đừng che giấu. Toàn bộ đều cho ta đi. Ta không có khả năng cầm ba cây ngọn nến đi cứu vớt thế giới đi. Quỷ bà giống không có nghe được Đỗ Vân đồng dạng. Ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Vân thấy thế liền không hỏi thêm nữa. Quay đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm. Quỷ bà thanh âm lần nữa từ phía sau hắn truyền đến. Đối, không muốn cùng lầu bốn tiểu nữ hài đi quá gần. Bởi vì như vậy, người sẽ chết rất nhanh. Vì thập, Đỗ Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy ra 302 thất. Cho ăn, huynh đệ, vừa ra Đỗ Vân liền nghe được trong hành lang có âm thanh phát ra. Tìm thanh âm nhìn lại, Đỗ Vân phát hiện là 301 thất con mắt quỷ. Lúc này ghé vào cổng, hướng hắn vẫy gọi. Đỗ Vân bước nhanh đi hướng kính mắt quỷ. Thế nào? Kính mắt quỷ lúc này gầy gò trên mặt đều là lo nghĩ cùng bất an. Chấm, huynh đệ, ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên đi vào 302 gian phòng A? Đỗ Vân, vừa rồi, 302 thất lão bà mời ta đi vào A, nghe Đỗ Vân. Con mắt quỷ sắc mặt lại khó coi mấy phần. Vội vàng nói. 302 thất sớm đã không còn người ở, ngươi nói cái kia quỷ bà. Tại tiền nhiệm lầu trưởng sau khi mất tích không lâu, nàng cũng mất tích, hiện tại 302 thất là phòng trống. Con mắt quỷ một trận lời nói, khiến Đỗ Vân tê cả da đầu, cả người như gặp phải trọng kích. Hắn vội vàng trong đầu hỏi thăm Phương Thanh, vừa rồi cái kia quỷ bà. Không đợi Đỗ Vân hỏi xong, Phương Thanh liền trả lời đạo. Cảm thụ của ta giống như ngươi. Con mắt quỷ nói tiếp. Vừa rồi ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm. Đột nhiên không nhúc nhích. Sau đó trực tiếp hướng về 302 thất đi đến. Ta kéo đều kéo không được. Cho nên ta chỉ có thể về đến phòng bên trong. Chờ ngươi. Trước đó ở bên trong quỷ bà 10 phần kinh khủng. Liền lầu một cái kia oán linh cũng không dám trêu chọc nàng. Nàng là tòa nhà này bên trong sớm nhất các gia đình. Ta thậm chí hoài nghi nàng so tòa nhà này còn già hơn. Đã từng có một ít thực lực kinh khủng kẻ ngoại lai muốn chiếm lấy gian phòng của nàng. Kết quả đi vào về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ta lúc đầu đều đã dự định tốt. Nếu như một hồi ngươi còn không ra, ta liền đi bên trong cứu ngươi. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt líu lo không ngừng con mắt quỷ. Trong lòng lại có chút ấm áp. Con mắt quỷ thật coi hắn là làm huynh đệ. Vậy mà lại vì hắn dự định tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt con mắt quỷ đạo. Tạ ơn, huynh đệ. Người nói cái này liền khách khí. Hai ta ai cùng ai a, này quỷ dị hết thảy. Đều để Đỗ Vân lần nữa nhận thức được quỷ giới đáng sợ. Hắn lực lượng thật sự là quá nhỏ yếu. Vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào tra rõ ràng nguyên do đúng lúc này. Đỗ Vân đột nhiên nhớ tới quỷ bà nói với hắn câu nói sau cùng. Hắn liền vội hỏi con mắt quỷ. Người biết 402 thất tiểu cô nương sao? Tấu chương xong, cách chương.